Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 847, ta là mổ chính, ta làm chủ. Y học trung tâm, bên ngoài phòng phẫu thuật. Adam hàn huyên một chút, ngoại khoa chủ nhiệm đem lên đế tay phải đưa vào về phía sau. Đi đến Adam bên cạnh, trò chuyện phẫu thuật, có thể. Adam cười nói, trò chuyện cái khác, coi như xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm trì trệ. Theo chống nạnh tình trạng khôi phục lại trạng thái bình thường. Thấp giọng nói, Adam, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái cố sự. 28 năm trước, ta vẫn là một cái bác sĩ tập sự. Chấm ngoặc kép, cắt ngang một cái. Adam ngắt lời nói, chủ nhiệm, ngươi là muốn nói, một cái người châu Phi bác sĩ tập sự, cố gắng muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa, vào niên đại đó, nhưng khổ không cơ hội, không người thưởng thức, là Walter T. Perry bác sĩ vô tư đánh vỡ vô hình trần nhà. Cho ngươi cơ hội này, kiên nhẫn chỉ đạo ngươi, không có hắn, liền không có ngươi hôm nay. Thật sao? Ngoặc kép, đúng. Ngoại khoa chủ nhiệm gật đầu. Cố sự này rất có sức cuốn hút. Adam cười nói. Chúng ta đều hy vọng cố sự này bên trong hai cái nhân vật chính có khả năng lại nhiều một chút. Thế nhưng ngươi lúc này cùng ta nói cố sự này là muốn làm gì đâu? Để ta càng thêm coi trọng. Vẫn là để ta càng thêm có áp lực. Nếu như là cái sau, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Nếu như là cái trước, ngươi chẳng lẽ còn không có cảm nhận được ta coi trọng sao? Hoặc là ngươi muốn ta coi trọng đến nơm nớp lo sợ tình trạng? Ta chỉ là muốn, chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm im lặng một lát. Được rồi, ngươi là mổ chính, ngươi nói tính toán. Cảm ơn, Adam gật đầu cười, sau đó nhìn về phía tên nhỏ con. Melendez, đi tìm bớt bác sĩ, nhìn hắn có rảnh hay không? Tới cùng một chỗ tham dự một cái phẫu thuật. Phải, tên nhỏ con ứng thanh mà đi. Ngoại khoa chủ nhiệm kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Đây mới là hắn muốn nói nhất lời nói. Adam chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Không cho thân nhân bệnh nhân tham dự phẫu thuật. Quả nhiên là có đạo lý. Liền ngoại khoa chủ nhiệm dạng này người đều khó tránh khỏi lo được lo mất. Quá phận quan tâm làm cho người ta không nói được lời nào. Chớ nói chi là những người khác. Phòng mổ, bớt bác sĩ đến, xem như là yên tâm ngoại khoa chủ nhiệm tâm lốp xe dự phòng. Giao giải phẫu, Adam đứng tại mổ chính vị trí bên trên, đưa tay muốn giao phẫu thuật. Cẩn thận một chút, đừng làm đập. Đứng tại đối diện nhất trợ vị trí bên trên ngoại khoa chủ nhiệm, nhìn Adam như thế tùy ý, kìm lòng không được nói một câu. Bớt bác sĩ, Adam trong tay giao phẫu thuật một trận, quay đầu nhìn về phía bên người bớt bác sĩ. Ngươi tới làm nhất trợ, Webber bác sĩ làm nhị trợ. Cái gì? Ngoại khoa chủ nhiệm ngẩn ngơ. Walter để ta làm nhất trợ. Ta là mổ chính. Adam nhìn hắn một cái, thái độ cường ngạnh nói. Quyết định của ta là cuối cùng quyết định. Đây là lựa chọn của bệnh nhân. Webber bác sĩ, mời lập tức chấp hành. Ngươi cũng không muốn ta không cẩn thận làm hỏng đi. Richard, bớt bác sĩ đã đi qua. Nhắc nhở, ngươi quá quan tâm, đã đối phẫu thuật có ảnh hưởng trái chiều. Nghe Adam, chúng ta người nào tâm thái đều không có hắn ổn. Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn xem bớt bác sĩ, lại nhìn xem Adam, mặc dù không vui, nhưng cũng chỉ có thể nhường ra vị trí. Webber bác sĩ, ta muốn động đao. Sau đó mời tuyệt đối đừng chất vấn ta bất kỳ quyết định gì. Adam cầm dao phẫu thuật, đối với đứng ở bên cạnh hắn ngoại khoa chủ nhiệm, trịnh trọng nhắc nhở, nếu mà ngươi làm không được, mời nói trước một tiếng, ta để Melendez thay ngươi. Ngoặc kép, để hắn tới đi. Ngoại khoa chủ nhiệm xoắn suýt liên tục, vẫn là lý trí tránh ra vị trí, lui khỏi vị trí tam tuyến, cầm ân sư tay. Hắn nghĩ thông suốt, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vẫn là làm một cái thuần túy đệ tử cùng người nhà đi. Ân sư muốn để hắn làm, cũng chỉ là cái này thôi. Chúng ta bắt đầu đi. Adam thấy thế, cười cười, đem dao phẫu thuật đối với trên bàn phẫu thuật thượng đế tay phải lồng ngực. Tơ lụa vạch một cái. Cái kia phần nhẹ nhõm tùy ý. Để ngoại khoa chủ nhiệm khóe miệng không bị khống chế kéo ra. Khó trách ngoại trừ Gregory Howe, Ted Ginsburg, cùng ta, liền không có người nguyện ý vì hắn khai đao đây. Adam lắc đầu nói, tình huống này so mong muốn còn nghiêm trọng hơn. Bước bác sĩ hoàn toàn thoải mái. Đổi hắn bên trên, hắn thật không được. Nếu như là hắn mổ chính, làm hắn mở ra lồng ngực, nhìn thấy bên trong bết bát như vậy, hắn sẽ lập tức không chút do dự đình chỉ phẫu thuật. Một lần nữa khâu lại, thành công này tỷ lệ xa vời để hắn không dám động đao a. Có lẽ cũng chỉ có Gregory Howe, Ted Ginsburg dạng này y học giới đại danh đỉnh đỉnh cuồng nhân truyền kỳ, mới dám không nhìn loại áp lực này. Bởi vì bọn họ bình thường làm loại chuyện này, so cái này điên cuồng, so áp lực này lớn hơn quá nhiều. Đều làm đã tê dần. Bọn họ đương nhiên không quan trọng. Bây giờ xem ra lại muốn thêm cái Adam đang cần. Cũng không biết là Adam tâm tính tốt, còn là hắn cũng có Gregory Howe, Ted Ginsburg sự điên cuồng của bọn họ gen. Bước bác sĩ trong nháy mắt này hiện lên vô số suy nghĩ. Adam không để ý đến ngoại khoa chủ nhiệm xoắn suýt cùng bước bác sĩ thoải mái. Phẫu thuật bắt đầu về sau, hắn liền hết sức chăm chú. Động tác muốn tiêu sái, nhưng cái kia thận trọng địa phương nhất định phải thận trọng. Cứ như vậy, tại ngoại khoa chủ nhiệm miệng không tiếng động trương lại hợp. Hợp lại tấm bên trong. Phẫu thuật đến nửa đoạn sau, có một chỗ mới chỗ thủng. Một lần nữa xử lý đường vòng thuật. Adam chỉ huy nói, Melendez, buông ra động mạch chủ cùng động mạch chủ bên trên cái kẹp. Bước bác sĩ, mời thanh lý một cái nơi này. Nhĩ trái tác động mạch tăng trưởng không bình thường chỗ. Diện tích lớn rạn nứt. Mai từng lâu đài phẫu thuật cắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không có gì bất ngờ xảy ra đột phát ngoài ý muốn. Liên tiếp chỉ lệnh theo Adam trong miệng phát ra. Ngoại khoa chủ nhiệm mím môi. Thần tình nghiêm túc đến cực điểm. Lần này, hắn là thật không dám lên tiếng. Bởi vì một khi Adam một cái phân thần, hắn ân sư, thật sẽ chết tại trên bàn phẫu thuật. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Adam tay rất nhanh đủ chuẩn. Có khả năng kịp thời tinh chuẩn chữa trị rạn nứt vết thương. Đình chỉ thấm để lọt. Adam ánh mắt chuyên chú, ổn trọng như núi. Thủ pháp nhanh chóng, tốt. Thuật chữa trị tạo nên tác dụng. Không có thấm lộ, Adam sau khi dừng lại, nhìn một chút, quan sát một cái này mới nói ra để ngoại khoa chủ nhiệm kinh hỉ vạn phần tin tức. Đặc sắc tuyệt luân thuật chữa trị, ngoại khoa chủ nhiệm mặt mo đều nhanh cười ra hoa, xem ra thượng đế còn không muốn tay phải của mình. Quá sớm trở về, Adam cười nói, hắn đối nhân loại vẫn là có mang hy vọng, phẫu thuật thuận lợi kết thúc. Sau đó, trở lại văn phòng ngoại khoa chủ nhiệm che ngực tê liệt trên ghế ngồi. Không có cách nào. Trong quá trình phẫu thuật các loại mạo hiểm kích thích. Quá kích thích trái tim của hắn. Nửa giờ sau. Phòng bệnh. Làm tốt lắm. Thượng đế tay phải vừa mở ra mắt. Thấy được tên nhỏ con ở trước mắt. Xem ra Adam chi thủ. Kỳ tích bác sĩ. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đăng cần bác sĩ là mạnh nhất. Tên nhỏ con mỉm cười nói. Hắn sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Ngươi là dưới tay hắn bác sĩ tập sự. Thượng đế tay phải cười nói. Nhìn thấy ngươi, ta tựa như thấy được lúc tuổi còn trẻ Webber. Ta cái này liền thông báo chủ nhiệm. Tên nhỏ con, cười cười, không có nói tiếp. Ngoại khoa chủ nhiệm tuy tốt, nhưng đến cùng không phải truyền kỳ. Cũng không phải là mục tiêu của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.